cho tới bây giờ, cũng không có tiếp vào, chân chính tử vong vẫn là tin tức xác thật. Mà phải đi ra các nơi nhân vật, vẫn tại trong điều tra, cho nên nếu như không có chết, chúng ta cũng bắt chết không được, mà lại cái kia chuyện thế, sớm muộn đều sẽ mạnh lên, sau đó giết tới báo thù, cho đến lúc đó, chúng ta không địch lại chiến bại thời điểm. Cụ thể lại, nên làm cái gì bây giờ, chớ nên không phải, cứ như vậy tay chân luống cuống chờ đợi a. Tại kia 10 tòa lơ lửng thần đàn bên trong, cái khác mấy thân ảnh, tiếp tục chậm rãi, mở miệng kết hợp thực tế, phân tích nói trước mắt đối mặt tình thế nghiêm trọng. Bây giờ tại chúng ta đấu thần trong liên minh, đã có rất nhiều, tôn thượng thân thể người sở hữu, chẳng qua tại trong những người này, nhưng đều là tôn thượng lực lượng cơ thể, có là con mắt, mà có thì là cánh tay, tiếp lấy đến bây giờ, lại xuất hiện hai ngón tay. Nhưng là tôn thượng tại 3000 giới không bên trong, lại là cường đại dường nào, lại khó mà rung chuyển phân bạc tồn tại a. Cho nên nếu như muốn thuận lợi thành công, giả tạo một cái thực lực tổng hợp, có thể so với tôn thượng cường giả, chúng ta nhất định phải tìm tới trọng yếu nhất hai thứ, hiện tại trì trệ không tiến chỗ mấu chốt, chính là ở đây. Lúc này, Kim Vô Dạ ánh mắt có chút gấp ngưng, sau đó chính là dùng kia, tràn ngập vô tận thanh âm uy nghiêm, chậm rãi cho, nội tâm tràn ngập lo lắng đám người, phân tích và giải thích nói. Là tôn thượng trái tim cùng linh hồn sao? Kim Vô Dạ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, không sai, chúng ta trước đó tìm được trái tim đều chẳng qua là tôn thượng luân hồi về sau trái tim, mà tôn thượng chân chính bản thể trái tim thì là tồn tại ở minh giới bên trong, mà về phần linh hồn, chỉ cần trước đoạt đến trái tim, tôn thượng chuyển thế sớm muộn sẽ hiện thân. Một phen ngôn ngữ về sau, nguyên bản chất vấn một đám nhất thời chính là á khẩu không trả lời được. Về phần bây giờ đấu thần trong liên minh tôn thượng thân thể người sở hữu, cũng thực sự là có thể thật tốt bồi dưỡng một phen, có lẽ thật là có khả năng xuất hiện một cái độ phù hợp cao hơn người. Kim Vô Dạ giang tay ra, lại lần nữa nói với mọi người nói. Đám người nghe vậy về sau có chút gật đầu một cái, hiển nhiên, tại đấu thần trong liên minh, phàm là có được tôn thượng thân thể người, đều là chiếm giữ bất phàm, càng là đạt được đấu thần liên minh ưu đãi, bọn họ đích xác sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Chẳng qua những người này đều cũng không biết, đấu thần liên minh chẳng qua là tại nuôi nhốt bọn hắn thôi, mà bọn hắn cũng bất quá, chỉ là một đám, chờ đợi làm thịt con cừu non mà thôi. Đệ cửu trọng thiên bên trong, ánh lửa óng ánh vô cùng, ngập trời ánh lửa bốc lên gào thét, trong đó hai thân ảnh đều là bộc phát ra công kích mạnh nhất, không sợ hỏa quyền. Trầm thất thanh âm khàn khàn, cũng là tại Tiêu Viêm giơ bàn tay lên, bắp nát trong lòng bàn tay 10 đóa không sợ hỏa liên thời điểm, tại kia đầy trời cuồng bạo trong biển lửa truyền vang ra. Manh! Vừa dứt tiếng, kia trong biển lửa lại lần nữa nổ tung, cuồng bạo đến cực hạn biển lửa chính là ngưng tụ thành nắm đấm, gào thét mà ra. Rầm rầm rầm! Kia không sợ hỏa quyền thanh thế, như sóng to gió lớn đồng dạng, chính là cuốn tới, tại quanh mình hết thảy cảnh vật, phản phất tại một giây sau, toàn bộ đều sẽ hỏa diễm, cho sinh sinh ép tan thành mây khói, mà trái lại tại kia lục sắc ánh lửa chỗ sâu bên trong. Trần Lệ lại lần nữa không nhịn được, tại đột nhiên chính là một ngụm lớn máu tươi, phun ra ngoài tới, tại hiệp này bên trong, Trần Lịch bộ dáng, đã là đáng sợ dữ tợn đến, hoàn toàn thay đổi tình trạng, từ đối diện Tiêu Viêm nơi đó, truyền đến kia nghiền ép lực lượng, tại tiếp xúc một nháy mắt, chính là làm cho Trần Lệ tâm thần, bắt đầu đột nhiên rung động lên. Cho nên hắn hiện tại trong lòng, cũng là phi thường rõ ràng một điểm, kia chính là mình thật sự, nếu không dốc hết thảy lực lượng cùng thủ đoạn, tại hôm nay chỉ sợ, cuối cùng liền thật muốn ở chỗ này vẫn lạc, liền càng không được đề cập lấy được thắng lợi về sau, trở thành điện chủ đi tầng thứ 8, loại này vô căn cứ nhạt. Tại ngọn lửa màu xanh lục kia bên trong, Trần Lệ thủ ấn, cực tốc biến ảo, kia lục sắc ánh lửa, đồng dạng, cũng là ngưng tụ, mà thành, một cái to lớn lục sắc mặt quỷ, chính là dương nanh múa vuốt cùng Tiêu Viêm không sợ hỏa quyền, mạnh mẽ đụng vào nhau. Bành! Cái này như kinh thiên vừa va chạm, đầu tiên là nay phải, tại quanh mình va chạm năng lượng, nhanh chóng đình trệ xuống tới. Tại giữa hai bên, cũng không có truyền vang mà ra, quá mức kinh người tiếng vang ầm ầm. Ngược lại là tại trong lúc này, trông thấy cả hai lực lượng, tại liên tục không ngừng đối kháng lẫn nhau cùng ăn mòn, đều ý đồ muốn áp chế đối phương. Nhưng ở trên thực tế, lại một mực giằng co không xong, mặc dù hai loại hỏa diễm nhan sắc cũng không giống nhau. Nhưng là tại trên bản chất, cả hai, nhưng đều là cùng thuộc tại lửa. Tại cái này lẫn nhau giằng co quá trình bên trong, cả hai đang không ngừng giao hòa, đồng dạng cũng là tại

Tại Truyền sau khi ra ngoài, lập tức liền rơi vào, như cũ tại sân thi đấu bên trong, bắt đầu cùng Tiêu Viêm tự chiến, Trần Lệ trong lỗ tai, ở trong nội tâm, chính là nhấc lên vạn trượng gần sóng, chữ lăng thế mà tại mình chiến đấu, vừa mới bắt đầu không có vài phút thời điểm, lựa chọn bước ra rời đi. Đây chẳng phải là muốn vứt bỏ hắn tại không để ý ý tứ, đây là đã triệt để từ bỏ hắn sao? Chữ lăng điện hạ, chờ thêm chút nữa, hiện tại ta còn không có thất bại đâu. Trần Lệ hét lớn một tiếng, bàn chân chính là hung hăng giẫm một cái, trong mắt khí thế hung ác càng hơn, trên thân tất cả lực lượng toàn bộ đều như là dòng lũ phun trào mà ra. Tiêu Viêm thân hình cũng là khẽ động, trong biển lửa giống như quỷ mị, mà Trần Lệ trông thấy Tiêu Viêm cũng là chạm mặt tới, nó ánh mắt cũng là hung lệ như mạnh thú. Trên thực tế hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, Trần Lệ trong lòng rất rõ ràng, cho dù thực lực lại lần nữa tăng lên, hắn đã nhanh đi đến trận chiến đấu này cuối cùng. Thậm chí liền đấu kỹ tự hồ cũng không có cách nào lại lần nữa thi triển, minh hỏa ngập trời trận Trần Lệ quán chú quá nhiều mình nguyên khí. Đến mức hiện tại thể nội nguyên khí còn thừa không có mấy, muốn dựa vào thân xác lực lượng thủ thắng, bây giờ nhìn lại lại là có chút lừa mình dối người. Bành! Trần Lệ dùng hết tất cả nguyên khí cùng lực lượng, lại lần nữa nhấc lên một chưởng. Một chưởng này quán chú không chỉ có là Trần Lệ tất cả lực lượng, còn có tính mạng của hắn cũng ở trong đó, như chớp giật hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Trần Lệ một chưởng này đã là hắn một kích cuối cùng, vốn muốn rời đi chữ lăng, cũng là có chút dừng lại, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Hắn thấy, kết quả của cuộc chiến đấu này đã rốt cuộc, Tiêu Viêm cũng là bàn tay nhô ra, hỏa diễm ngưng tụ, chính là cùng Trần Lập đối cứng lại với nhau, nhìn xem Tiêu Viêm đúng là dám chính diện tiếp công kích của hắn. Lập tức trong mắt lại lần nữa nổi lên tinh mang, chỉ cần dạng này, hắn còn có hy vọng thắng lợi. Tiêu Phong, ngươi đưa tới cửa, ta liền không khách khí, Trần Lệ dày đặc cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức tại Tiêu Viêm sau lưng lục hỏa bên trong nhô ra một con quỷ thủ. Phía trên bộc phát cường hãn vô song lực lượng chấn động, một chiêu này mới là Trần Lệ chân chính át chủ bài. Tiêu Phong, lần này ngươi thua. Trần Lệ ánh mắt lộ ra cười lạnh, chẳng qua trước mặt Tiêu Viêm bỗng nhiên một bên đầu. Mà Trần Lệ hơi sững sờ, lại không biết Tiêu Viêm là có ý gì. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Lệ đầu lâu trực tiếp nổ tung, mà con thoi vừa vặn sát Tiêu Viêm da đầu mà qua, con thoi chính là Kha Vân cho Tiêu Viêm hư không toa, kim tuyến giết dùng cho ám toán, mà cái này hư không toa lại là một kích trí mạng tốt nhất lợi khí. Trần Lệ đầu lâu nổ tung một màn này, lập tức kinh diễm tất cả mọi người, Tiêu Viêm một chiêu này chẳng biết lúc nào thi triển. Liền tất cả mọi người không có chú ý tới cái này con thoi ẩn nấp tại trong biển lửa, lại còn xuất hiện tại Trần Lệ sau lưng. Mà Trần Lệ lại không có chút nào phát giác, chẳng qua đám người không nhìn thấy, nhưng chữ lăng cùng hàng tham gia sớm đã phát hiện, nhưng chiến cuộc đã định. Trần Lệ cũng làm cho chữ lăng cảm thấy thất vọng, cũng từ bỏ muốn cứu hắn ý nghĩ. Cho nên tuyệt không ra tay đi cứu Trần Lệ, mà là trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Không quá mức sợ nổ tung cũng không chí tử, đấu thần, nhưng không dễ dàng như vậy vẫn lạc, huyết nhục cấp tốc ngưng tụ. Một chút, Trần Lệ nổ tung đầu liền có thể một lần nữa sinh trưởng trở về. Nhưng Tiêu Viêm lại làm sao có thể cho nó cơ hội. Đầu tiên là tâm thần khẽ động khống chế hư không toa, nháy mắt đem Trần Lệ thi triển quỷ thủ đánh cho vỡ nát. Cả hai tuy có đối kháng, bất quá, vẫn là hư không toa càng mạnh hơn một chút. Nhưng cùng lúc cũng mất đi lực lượng, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa sử dụng. Hư không toa bay vào Tiêu Viêm trong miệng, mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, nhất thời hỏa diễm bốc lên, sau đó trực tiếp hung hăng đâm vào Trần Lệ trong lồng ngực, đem nó lồng ngực trực tiếp xuyên thủng. Tại kia Trần Lệ sau lưng, một con huyết thủ chính nắm bắt một viên cấp tốc khiêu động trái tim. Thực sự là phi thường thật có lỗi, tại ta gặp phải, trong mọi người, ngươi thật đúng là, không tính là lợi hại, cho nên ngươi cùng Tiêu Phong ân oán, liền đến đây là kết thúc đi. Tiêu Viêm năm ngón tay ở giữa, lập tức nắm chặt, Trần Lệ trái tim, cũng là tại bịch một tiếng bên trong, trực tiếp chính là nổ bể ra tới. Nhưng là Trần Lệ huyết nhục, vẫn còn tại tái tạo quá trình bên trong, còn có tâm bẩn, cũng là có thể tái tạo. Chẳng qua tại cái này, sắp lại muốn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thiên quân nhất phát thời khắc mấu chốt, Tiêu Viêm hỏa diễm đã là bốc lên tại Trần Lệ huyết nhục cùng trái tim ở giữa, tính cả lấy hắn chia năm xẻ bảy thân thể, đồng dạng cũng là bị ngọn lửa kia chi hải, cho triệt, để bao phủ cùng thôn về hết sạch, tại chớp mắt bên trong, chính là trực tiếp, nương theo lấy một tiếng âm vang to lớn, chính là phân tán rơi xuống tại sân thi đấu bên trong.

đại đa số đều là chỉ nghe tên trình độ, thế mà tại tràng tỷ đấu này bên trong đều là rối rít hiện thân. Như loại này tên tuổi, về sau tại đệ cửu trọng thiên bên trong cũng là không có người dám trêu chọc tồn tại. Mình nhìn xem từ từ đi xa Chữ Lăng thân ảnh, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là có chút một phát sững sờ, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại đám người trong tầm mắt, lập tức tại lông mày ở giữa, lập tức liền thích chặt lên, chỗ bộc lộ mà ra ánh mắt, tại trong nháy mắt, chính là trở nên phi thường, sắc bén cùng sắc nhọn lên. Một màn kia, cho dù là vừa mới cùng Trần Lệ chỗ bộc phát chiến đấu bên trong, đều chưa từng xuất hiện, chơi liều cùng độc ác thần sắc. Chữ Lăng A, ngươi liền chờ xem, ta cùng ngươi có, cừu hận bất cộng đái thiên. Gia hỏa này, còn thật sự có mấy phần thực lực A. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Trận này dài dằng dặc mà bên bị chiến đấu, rốt cuộc chậm rãi kết thúc. Tiêu Viêm cùng Trần Lệ một trận chiến này, đồng dạng cũng là lần này kim bản đại điển, đặc sắc nhất, áp trục một trận kết thúc công việc chiến. Hiện tại liền, để cửu trọng thiên thiên chủ chung bá, tại nhìn trước mắt, cái này đạo thẳng tắp đứng lặng tại sân thi đấu bên trong, thon dài thân ảnh thời điểm, tại ánh mắt bên trong, qua hồi lâu, tại nội tâm giải dụa bên trong, rốt cuộc vẫn là, bộc lộ, mà ra tới, một chút tinh mang. Mà Tiêu Viêm tại đối mặt Bát Điện Hạ Chữ Lăng thời điểm, tại khuôn mặt phía trên, đồng dạng, cũng là không có, bộc lộ, mà đi ra, mãi may e ngại biểu lộ, mặc dù từ đầu đến cuối, đều có hàng tham gia đại tướng, cho hắn chỗ dựa, chế hành, Bát Điện Hạ Chữ Lăng một chút bá đạo lại vô lý yêu cầu, nhưng là ánh mắt bên trong, chỗ tản ra trấn định là từ sâu trong linh hồn tản ra đến, dù sao một cái chỉ là đấu tiên, có thể có được, liền đấu thần đều e ngại tự linh bài sự tình, không chỉ là đệ cửu trọng thiên chung bá thiên chủ, mà lại cho tới bây giờ, tại Bỉ Ngạn Hoa tất cả thành viên bên trong, 100% tín nhiệm Tiêu Viêm người, cũng liền chẳng qua Cơ Dạ cùng hàng tham gia hai người mà thôi. Cơ Dạ là tại kia thứ 9 tòa phun nguyên trong núi lửa, tại toàn bộ hành trình nhìn thấy qua, Tiêu Viêm quá trình tu luyện, cùng ở trên người hắn, chỗ tản ra, kia cổ khí thế cường đại, cùng không thể dự đoán thiên phú, mà hàng tham gia đại tướng, thì là không có bất kỳ cái gì điều kiện tín nhiệm với hắn, nhưng là vào hôm nay bộc phát, một trận chiến này toàn bộ, khó khăn trắc trở lại trải qua quá trình cùng kết quả sau cùng, tất nhiên sẽ truyền vào Bỉ Ngạn Hoa nội bộ bên trong, cũng may cái này Bỉ Ngạn Hoa, chỉ là đối Tiêu Viêm thực lực cụ thể không tính phục, cũng không có động lên kia mãi may sát tâm, mặc dù Tiêu Viêm tại đã từng cũng đã nói, về sau tuyệt đối sẽ không, lại sử dụng tử linh bài cái này một sóng ngữ, bất quá bọn hắn tại ở sâu trong nội tâm bên trong, phi thường rõ ràng bọn hắn, sứ mạng của mình. Cho dù là nội tâm, lại không tin phục Tiêu Viêm thực lực, nhưng cũng tuyệt không có khả năng, đi chống lại đến tự tử linh bài mệnh lệnh, càng sẽ không làm, cùng loại đi thí chủ dạng này, có thể xưng tạo phản sự tình. Mà về phần ở một bên, đến bây giờ cũng không từng rời đi hàng tham gia đại tướng, tại tận mắt nhìn thấy, Tiêu Viêm cùng Mã Long Minh, cùng Trần Lịch sau khi chiến đấu, tại trên khuôn mặt của hắn, bộc lộ, mà ra biểu lộ, chính là biểu hiện, so với trước đó càng thêm tin phục Tiêu Viêm, hàng tham gia đang nhìn Tiêu Viêm, từ từ đi xa lưng ảnh, mặc dù hắn chỉ là một cái đấu tiên, mà thôi, nhưng là hàng tham gia, ngược lại lại phảng phất nhìn thấy một cái, mình tại đã từng, quen thuộc vừa xa lạ, mà lại làm cho hắn, đều là cảm thấy nồng đậm e ngại thân ảnh. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại, tại khuôn mặt phía trên, mang theo một chút nụ cười thản nhiên, tận lực bồi tiếp sải bước đi tới, sau đó đối, lúc trước, vì điện chủ vị trí, mà cùng Bát Điện Hạ Chữ Lăng giằng co không xong hàng tham gia, cũng là có chút chắp tay liền ôm quyền, lấy đó cảm tạ. Tiêu Viêm cái này cử động, tại trong nháy mắt, chính là làm cho hàng tham gia, có chút trở tay không kịp, nhưng là Tiêu Viêm tại kim bản đại điển trước khi bắt đầu, đã từng đã thông báo, thân phận của mình, tuyệt đối không thể bại lộ tại trước mặt mọi người. Cho nên hàng tham gia đồng dạng cũng là cố ý giả vờ như một phen cao thâm khó dò bộ dáng, nhẹ nhàng xong Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, biểu thị đối kết quả này tán thành. Thật, ta hiện chính thức tại tuyên bố, chúng ta đệ cửu trọng thiên một đời mới điện chủ, là Tiêu Phong. Khi chung bá thiên chủ, ở phía dưới chậm rãi, liếc nhìn một vòng lớn về sau, thanh âm uy nghiêm chính là chậm rãi, tại đệ cửu trọng thiên mỗi trong khắp ngõ ngách, truyền vang ra, tại mỗi người bên tai vang lên. Phía dưới vô số thân ảnh lại lần nữa, bởi vì câu nói này, trong đám người nhất lên một mảnh xôn xao thanh âm. Mà Tiêu Viêm ở thời điểm này, đồng dạng cũng là, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bước chân có chút dừng lại, nhanh chóng bay đến, tòa thứ nhất lơ lửng kim đài vị trí, dùng thái độ bề trên. Quan sát thành yếu ớt như là con sâu cái kiến, trên vạn đạo thân ảnh. Hiện tại đến lượt ngươi phát biểu, Tiêu Phong. Vừa rồi tại Chung Bá ánh mắt bên trong, kia có chút đối chọi gay gắt địch ý, trên thực tế chính là, bởi vì ta hoàn toàn nhìn thấu hai người diễn trò, cuối cùng không ở trước mặt mọi người vạch trần, nhưng rất hiển nhiên, đối Tiêu Viêm thực lực, vẫn như cũ là không đồng ý thái độ, cho nên mới tự tiện hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, Tiêu Viêm bằng vào đấu tiên thực lực, vượt cấp đánh bại, đấu thần Trần Lịch về sau, mới cuối cùng là tiêu tán không ít. Sau đó dùng lấy bình thản không có gì là ánh mắt, nhìn xem bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh, mà Tiêu Viêm đồng dạng cũng là nhẹ gật đầu cười, đáp lại thiên chủ. Tại hạ là Tiêu Phong, tại về sau, ta chính là đệ cửu trọng thiên điện chủ. Nhưng mà, trước đó, ta nghĩ có một ít chuyện cũ năm xưa, vẫn là cần thiết, thanh toán một chút a. Tại chư vị trong nội tâm, nên là lòng biết rõ đi. Tiêu Viêm không có làm ra, loại kia khốn đúng dáng vẻ, ngược lại là lấy một bộ, lạnh lùng cùng ngạo nghễ bộ dáng, nói ra lời nói này. Bởi vì nơi này là đấu thần liên minh, hết thảy tất cả, đều là dùng nắm đấm nói chuyện, Tiêu Viêm không cần bất kỳ khiêm tốn dáng vẻ. Lời này vừa nói ra, nhất thời, phía dưới đen nghịt một mảnh thân ảnh, trong lúc đó yên tĩnh hơn phân nửa, từng cái đều là tâm thần chấn động. Lạnh cả tim, đây là Tiêu Phong có thể coi là nợ cũ nha. Tiêu Viêm liếc nhìn một tuần sau, trong lòng cũng là vì Tiêu Phong cảm thấy đáng chát, đến tục cùng một người nhu nhược đến mức nào, lại sẽ bị nhiều như vậy người từng khi dễ phỉ nhổ qua. Tiêu Phong nguyên bản không nên số mệnh lại bởi vì Trần Lệ mà thay đổi, cuối cùng Tiêu Viêm còn cho Tiêu Phong một cái giải oán kết thúc. Tiêu Viêm có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, kéo ra ống tay áo, Tiêu Viêm trên cánh tay ba cái chấm đen, lúc này đã chỉ còn lại hai cái, một cái là Trương Mỹ Diễm, một cái là giết hắn người, Tiêu Viêm còn không biết tục danh, chẳng qua cái này không trọng yếu, có gương mặt này tại, người kia sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Ở phía dưới hoàn toàn yên tĩnh về sau, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, lên tiếng lần nữa, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, bổn điện chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta từng nhớ kỹ có không ít sư huynh từng tại ta chỗ này mua qua tụ nguyên bảo đan a. Chung Bá không biết Tiêu Viêm muốn nói điều gì, ánh mắt có chút quá dị dò xét Tiêu Viêm một chút, mà phía dưới đám người cũng là như thế, chẳng qua lúc này có không ít thân ảnh lại là đứng dậy, trong tay xuất hiện Tiêu Viêm luyện chế tụ nguyên bảo đan. Tụ nguyên bảo đan so với các ngươi ngưng khí bảo đan dược hiệu càng tốt, sau đó ta sẽ lượng lớn cung ứng, mong rằng các vị nhiều hơn chiếu cố. Khoảng Tiêu Viêm cười có chút chắp tay, trong nháy mắt phía dưới cả đám người sôi trào. Liền Cơ Dạ cùng Chung Bá đồng dạng đều là có chút sững sờ, đây là cầm điện chủ vị trí làm ăn a, thanh danh này một khi đánh ra đến, ích lợi quả thực không dám tưởng tượng a. Tiêu Phong điện hạ, ta muốn 10 cái. Tiêu Phong điện hạ, ta muốn dự định 50 miếng. Tiêu Phong điện hạ, ta muốn 100 miếng. Tiêu Phong điện hạ, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Kia nhảy cổng hoang hô thanh âm, tại trong nháy mắt chính là chấn động toàn bộ đệ cửu trọng thiên, mà Tiêu Viêm dương mắt nhìn lên, tại khuôn mặt phía trên thì là nổi lên một mò càng thêm nụ cười sáng lạng. Mình cái này mới đến, trước tiên đem tài nguyên làm sung túc lại nói, chẳng qua Tiêu Viêm một người luyện chế dù sao cũng có hạn, cho nên tại Tiêu Viêm trong lòng đã là đang tính toán về sau ứng nên như thế nào thành lập một chi khổng lồ luyện dược đoàn đội, dùng cái này thỏa mãn lượng lớn nhu cầu, sau đó triệt để độc quyền thị trường. Mà tại đấu thần liên minh, cùng loại tình huống này, thiên bảo các đồng dạng đều sẽ ra tay quản chế một chút, chẳng qua tại Tiêu Viêm sau trận chiến này, thực đã triệt để ở trước mặt mọi người cho thấy, đối dựa của hắn chính là hàng tham gia, cho nên liền xem như thiên bảo các, đồng dạng cũng là không dám, quá nhiều can thiệp. Tốt, tốt, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn mọi người nhu cầu. Tiêu Viêm thì là vui vẻ ra mặt, cái này rõ ràng chính là một trận nghiêm túc mà lại chính quy kim bản đại điển, vậy mà là bị Tiêu Viêm mạnh mẽ cho biến thành đan dược tiêu thụ hiện trường. Gia hỏa này là thật ghê gớm a. Khoảng ở phía dưới quan sát Tiêu Viêm cùng Trần Lịch chiến đấu toàn bộ quá trình, Cơ Dạ cũng không có lường trước qua loại tình huống này, đến bây giờ đều là một mặt đờ đẫn biểu lộ, ngây ngốc tại nguyên chỗ bên trong thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tại đấu thần trong liên minh, đỉnh tiêm cấp độ thiên kiêu đích thật là Long Phượng Sừng Lân, chẳng qua cùng loại Tiêu Viêm dạng này vượt cấp chém giết nhân vật, đó nhất định là có một không hai tồn tại.

bọn hắn thà rằng, đều biết, lựa chọn trực tiếp từ bỏ, sau đó lại chậm rãi, chờ đợi lấy lần tiếp theo tiến vào vạn kỹ các cơ hội. Tại cực kỳ có hạn thời gian bên trong, muốn nhanh chóng tìm tới, phù hợp một phần của mình đấu kỹ cùng công pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại huống chi, nơi này đấu kỹ công pháp, cũng không phải bày ở trên kệ cho ngươi đi chậm rãi chọn lựa. Tại cái này vạn kỹ các bên trong, mỗi một quyển công pháp và đấu kỹ, đồng dạng đều có cực kỳ đặc thù khảo nghiệm, muốn có được, trước hết muốn thông qua, tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể tướng, mình vừa ý đấu kỹ cùng công pháp lấy đi. Giờ này khắc này, Chung Bá Thiên Chủ cũng sớm đã, dẫn theo Tiêu Viêm cả đám, nhanh chóng rời đi để cửu trọng thiên phạm vi. Rất hiển nhiên, cái này tồn phóng tất cả công pháp vạn kỹ khác, là tồn tại ở đấu thần liên minh nơi khác. Khoảng cách Tiêu Viêm tiến vào đấu thần liên minh, nếu như tính được, đã có một đoạn thời gian rất dài, giờ này khắc này, tại khoảng cách đấu thần liên minh chỗ hư vô biển, cực kỳ xa xôi một cái màu xanh thảm giới không bên trong, nơi này 99% địa phương, toàn bộ đều là bị nước biển bao trùm, ở nơi này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lục địa tồn tại. Chẳng qua nơi này nước biển, ngược lại là cùng phổ thông nước biển, có khác biệt rất lớn. Tại một giây trước chung, có lẽ còn bình tĩnh như gương, không có chút rung động nào, ngay sau đó, tại một giây sau, có lẽ ngay tại một cái hô hấp hoặc trong nháy mắt, liền vô cùng có khả năng liền sẽ cuồng vén mà lên, vạn trượng trái phải cự hình sóng biển. Kia mênh mông cuồn cuộn, tựa như che khuất bầu trời, không gặp hy nguyệt một loại, bốn phía kia cuồng lập loạn tuôn ra sóng biển, cơ hồ tùy thời tùy chỗ, cũng có thể thôn vệ cùng bao phủ lấy tại trên mặt biển bồng bềnh cùng dư đẳng hết thảy đồ vật. Cho nên tại mảnh này giới không vô số không nhiều lục địa phía trên, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Mà liền tại kia sóng biển bên trong, mỗi qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, đều có thể nhìn thấy kia vô cùng to lớn, màu đen nhánh hùng tráng lưng. Nếu như ở thời điểm này, từ nơi này trên không trung, nhanh chóng quan sát mà xuống, ngươi càng là có thể thật sâu cảm nhận được, tại kia trên mặt biển, không ngừng xuyên qua cùng du đảng, thân ảnh khổng lồ trình độ, cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng ngơ ngác. Trừ cái này quái vật khổng lồ bên ngoài, đương nhiên còn thiếu không được, kia che kín phần lớn ánh nắng, thâm hậu rậm rạp sương mù màu đen. Tại kia nước biển phía trên, tự nhiên là sẽ không nổi lên sương mù, chẳng qua những sương mù màu đen này, chính là tại hải dương chỗ sâu nhất bên trong, một loại miệng đầy mọc ra răng nhọn loài cá, lít nha lít nhít. Vẹn vẹn đầu lâu bộ vị, liền chiếm cứ thân thể, gần 3/4 vị trí, mặc dù nửa người dưới của nó, cơ hồ vẫn chưa tới một nửa, nhưng lại khiến người kinh ngạc chính là, nó cái đuôi đông đưa cùng du hành tốc độ, ngược lại là cực kỳ cấp tốc, khiến người cảm thấy ngạc nhiên cổ quái. Nhưng ở kia nước biển chỗ sâu nhất nội bộ, vô luận cỡ nào kinh thế hải tục quái vật khổng lồ tại đối mặt bọn này vô số kể, tại trong mồm hiện ra bén nhọn sắc bén màu đen nhánh bầy cá về sau, cũng sẽ tại một giây bên trong, lập tức liền biến thành từng đoạn âm trầm bạch cốt. Mà tại cái này to lớn trong hải dương, tại nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, sóng nước lấp loáng. Thế nhưng là tại trên thực tế, lại là mỗi giờ mỗi khắc đều đang trình diễn, kịch liệt mà tàn khốc sinh tồn tính cạnh tranh tranh tài, bởi vì cái gọi là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là thiên nhiên vĩnh hằng bất biến định luật. Liền cũng như cái này, hư vô trong biển, vậy sẽ gần trăm vạn giới không bên trong là đồng dạng tàn khốc, chẳng qua ngay tại cái này, tràn đầy tàn khốc cạnh tranh, người bên ngoài đều là khó mà phát giác, nước biển chỗ sâu bên trong, nếu như người ánh mắt có thể xuyên qua tầng kia tầng nước biển. Tại tia sáng không có cách nào xuyên thấu mà qua đến hắc ám chỗ, lại hướng xuống, càng sâu địa phương, ở đây sẽ thấy một cái mênh mông vô bờ, bao la cao ngất cự đại thành thị. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ ngày đêm không gián đoạn, cực kỳ phồn vinh cùng hưng thịnh, thậm chí tại mơ hồ ở giữa đều có thể nhìn thấy như nước chảy đám người. Mà cái này màu xanh đậm giới không, chính là ngũ đại thượng đẳng giới không một trong hải vực, cái này một mảnh bao la vô ngần hải thành, tại trên thực tế, tên là Bất Dạ Hoàng Cung, tại mảnh này đáy biển chỗ sâu nhất chỗ, có đủ mọi màu sắc tia sáng, che kín toàn cái to lớn cao ngất mà tráng lệ trong cung điện, mặc dù ở vào kia, nồng đậm hắc ám thâm uyên chỗ sâu nhất địa phương. Nhưng là ngược lại là, sáng tỏ như tại mỹ hảo mộng cảnh thiên đường, truyện cổ tích bên trong tòa thành, khiến người vô cùng ước ao và hướng tới. Mà tại cái này Bất Dạ Hoàng Cung, vị trí trung tâm, một tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc, nhất là hoa mỹ cùng quý giá cung điện bên trong,

vô cùng cung kính thần sắc, mở miệng hỏi Hải Vương. Hải Vương chính là có chút vẫy một cái mặt mày, sau đó nói, ngươi dẫn hắn trở về mục đích, chính là muốn để ta cứu hắn một mạng sao? Phải, tôn kính Hải Vương bệ hạ, hắn chính là ta tên một vị bằng hữu chí thân. Chu đế lập tức gật gật đầu, nhấn mạnh, đối Hải Vương nói. Hắn đã vẫn lạc, chu đế, cái này khởi tử hồi sinh bản lĩnh, cho dù là ta, cũng tương tự không có cách nào làm được. Hải Vương chậm rãi lắc đầu, nói với nàng, mà chu đế cũng không hề từ bỏ, mà là đem vảy rồng vương thân thể nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó tại trong hai mắt, mơ hồ lóe ra một sợi tinh mang. Hải Vương bệ hạ, hắn mặc dù thực đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, chẳng qua linh hồn của hắn lại còn không có tiêu tán, ý nguyên còn hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại tại thể xác bên trong, cho nên chỉ cần linh hồn còn không có tan hết, liền nhất định còn có cứu vớt hy vọng. Tại trên thực tế, làm chu đế cùng đồng bọn của hắn nhóm, tại kia từ không gian phong bạo, đưa tới không gian loạn lưu bên trong, liều lấy tính mạng, cứu vảy rồng vương thời điểm, hắn chính là thực đã rõ ràng, cảm thấy ở trong cơ thể hắn hồn phách chấn động, kỳ thật đó cũng không phải là lưu lại hồn phách, mà là một đạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồn phách. Mặc dù sinh mệnh khí tức toàn bộ tiêu tán, nhưng hoàn toàn chính xác hồn phách là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Hải Vương đang nghe chu đế câu nói này về sau, đồng dạng cũng là lông mày có chút siết chặt nhăn, lập tức dùng đầu ngón tay của mình chỗ nhẹ nhàng điểm tại kia vảy rồng vương giống như một tòa vạn năm băng sơn mi tâm phía trên, mà vảy rồng vương thân thể nhiệt độ cũng sớm đã xuống tới âm điểm đóng băng, cứng đờ liền như là một cổ thi thể. Chẳng qua ngay tại Hải Vương dùng ngón tay của mình có chút chạm đến mi tâm phía trên thời điểm, sau đó tại chỗ sâu trong ốc bên trong chính là lập tức truyền đến một đạo cảm xúc lộ ra phi thường cuồng bạo thanh âm. Uy, có thể nghe thấy lão tử nói chuyện không? Nhanh nắm chặt thời gian cứu mạng a. Tại nghe được câu này thời điểm, dọa đến liền Hải Vương trong nội tâm đồng dạng đều là một cái giật mình, sau đó vội vàng co vào về điều tra tình huống ngón tay tại khuôn mặt phía trên bộc lộ mà ra tới một mò vẻ mặt kinh ngạc. Mà nhìn thấy Hải Vương cái này lúng túng một màn lúc, ở một bên vô cùng cung kính đứng lặng lấy chu đế, tại một giây sau thì là nhịn không được, tại toàn bộ gương mặt đều là tràn ngập vẻ cười khổ. Rất hiển nhiên chu đế tại rất sớm một đoạn thời gian trước đó liền thực đã cùng vảy rồng vương khắc sâu trao đổi qua nhiều lần. Cái gì, người này vậy mà thân thể chết rồi nhưng lại linh hồn còn y nguyên bình yên không dạng sống sót, tình huống này cũng quá khó mà tin nổi đi. Giờ này khắc này, Hải Vương cũng là vô cùng ngạc nhiên, trong khoảnh khắc đó mình phảng phất mất đi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng tâm tính tỉnh táo. Bởi vì cho dù hắn đến bây giờ trên vị trí này đã là lịch duyệt phong phú, nhưng là hiện tại phát sinh ở trước mắt hắn cái này cực độ quỷ dị dương cảnh, đồng dạng cũng là mình lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, chân chính nhìn thấy qua. Hải Vương chính là lại một lần nữa đem đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng đặt ở vảy rồng vương mi tâm chỗ, sau đó kia vô cùng bạo động cùng nóng nảy thanh âm lại là lại lần nữa từ kia linh hồn chỗ chậm rãi vang lên. Mà vào giờ phút này, vảy rồng vương miệng nhỏ liền như là bôi rất nhiều hương hoa, nói dỗ ngon dỗ ngọt, phảng phất có thể ôn nhuận tâm linh, vẫn luôn tại miệng phun lấy hương thơm. Mà Hải Vương từ đầu tới đuôi chẳng qua là lặng lặng lắng nghe kia miệng đầy thô bị ngữ điệu, vẫn luôn là nhàn miệng không nói. Ngay sau đó qua thật lâu, vảy rồng vương trông thấy mình lời nói giống như không có bất kỳ tác dụng gì, thế là lúc này mới triệt để yên tĩnh trở lại. Ngươi muốn mạng sống sao? Hải Vương chính là lấy vô cùng lạnh lùng ngữ khí mở miệng hỏi kia vảy rồng vương hồn phách. Ở thời điểm này, vảy rồng vương lại là lâm vào một mạng lớn hắc ám bên trong, hắn căn bản chính là nhìn không thấy tại mình bốn phía đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Liền phản phất linh hồn hoàn toàn bị cầm tù ở cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào đi thử nghiệm tránh thoát trói buộc, mà lại trọng yếu nhất chính là mình cũng không có mảy may biện pháp đi khống chế này tấm tại trước đây không lâu vạn giới tranh bá thi đấu thứ ba trong ảo cảnh liền tái tạo qua thân thể. Nhưng là đồng dạng cũng là vô cùng rõ ràng nghe thấy kia Hải Vương từ mi tâm chỗ truyền vang mà đến thanh âm. Mẹ nhà hắn, câu nói này ta làm sao cảm giác tại trước đây không lâu liền thực đã nghe qua rất nhiều lần đây. Đừng để hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác, muốn cứu ngươi liền cứu đi, nếu như ngươi không nguyện ý cứu vậy liền lập tức cút đi đi. Vảy rồng mặc dù là vương đương tâm tình vô cùng phẫn nộ, lập tức liền mắng một tiếng phát tiết lấy tâm tình của mình, bởi vì hắn từ khi tại Hồng Mông Tinh bị Tiêu Viêm hú qua một lần về sau, thời khắc này Vải Rồng Vương Hiển phải càng tức giận, mình tại vừa mới đạt được, thuộc về mình thịt mới thân, còn chưa kịp thúc hưởng thụ tốt, liền lại lâm vào loại này, gọi trời trời không linh, kêu đất đất chẳng hay, xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Ngươi này tấm thân xác cũng là không tệ a, mà lại huyết mạch cũng rất tốt nha, nếu như lấy ra lên cung cấp nuôi dưỡng, trong tộc, có thể luyện thành một bộ cực kỳ tuyệt vời khôi lỗi công cụ nha. Tiếp xuống, kia Hải Vương thanh âm, chính là lại lần nữa truyền vào, Vải Rồng Vương hồn phách bên trong. Khụ khụ, vị này huynh đài, chúng ta có thể có chuyện thật tốt nói sao, hoặc là thật tốt thương lượng một chút, đều được, chỉ cần có thể cứu ta một mạng, sự tình gì đều dễ nói. Mà Vải Rồng Vương nghe được Hải Vương lần này, hời hợt lời nói, tại trong nháy mắt, lập tức liền là dọa đến giật mình, đây quả thật là trần trụi khó xử cùng uy hiếp chính hắn a. Hắn trước kia dù sao cũng là viễn cổ thời đại lão tổ một trong, làm sao vào giờ phút này liền luân lạc tới như vậy, không chịu nổi hoàn cảnh nữa nha. Ta chỉ là cần ngươi một tia huyết mạch mà thôi. Kia Hải Vương thanh âm lại lần nữa chính là chậm rãi truyền vào hồn phách bên trong, mà Vải Rồng Vương đang nghe Hải Vương cái này giống như công phu sư tử ngoạm cứu mạng điều kiện về sau, tại lúc này liền là một trận sững sờ, ở trong nội tâm đồng dạng đều là một trận âm thầm chửi mắng ra, bởi vì Tiêu Viêm thực đã tại Hồng Mông Tinh hố qua hắn một lần, cũng tạo thành hắn trọn vẹn phải bỏ ra hắn hơn ngàn năm quý giá thời gian tu luyện mới có thể khôi phục thành lúc đầu trạng thái đỉnh phong, sau đó đến hiện nay lại muốn tới một lần cùng loại như thế, khó mà vãn hồi sự tình. Chẳng qua Vải Rồng Vương giờ phút này trong lòng buồn khổ, bị khốn trụ cảm giác thực sự không dễ chịu, huyết mạch liền huyết mạch đi. Vải Rồng Vương quyết tâm trong lòng chính là hồi đáp, một tia liền một tia đi, nhanh tranh thủ thời gian cứu ta. Vải Rồng Vương đành phải là đáp ứng Hải Vương yêu cầu. Giờ phút này ngón tay chỉ cái này, Vải Rồng Vương mi tâm chợt một cổ lực lượng cường đại chính là tràn vào Vải Rồng Vương trong thân thể, nhất thời kia bình tĩnh mặt biển chính là sóng cả mãnh liệt, thủy triều đập bành. Vải Rồng Vương nghe thấy một tiếng phản phất xích sắt gãy mất thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt hắn chính là mạnh hết một hơi, lồng ngực bập bình, đôi mắt mở ra vàng vện tia máu. Cấm chế này ít nhất là đấu thần trở lên mới có thủ bút, chẳng qua cũng nhiều thua thiệt cấm chế này mới có thể tại lỗ sâu loạn lưu bên trong sống sót, vận khí ngược lại là tốt, có quý nhân giúp đỡ. Hải Vương cùng Chu Đế nhìn xem một giây trước vẫn là thi thể, một giây sau liền sống tới Vải Rồng Vương. Chu Đế trên mặt che kính kinh ngạc, đây là nơi nào? Vải Rồng Vương tỉnh táo lại chính là mở miệng hỏi thăm. Ngũ đại thượng đẳng giới không một trong hải vực, Chu Đế hồi đáp. Hải vực, lão tử không phải tại Hồng Mông Tinh sao, làm sao đột nhiên liền đến nơi này rồi? Tiêu Viêm cái tiểu tử thúi kia đâu? Vải Rồng Vương giận không kèm được, hung thần ác sát nhìn chăm chăm Chu Đế. Tiêu Viêm huynh chỉ sợ đã vẫn lạc. Chu Đế dừng một chút, thành thật trả lời. Mà Vải Rồng Vương tại nghe được câu này về sau, tại trong nháy mắt, một đôi mắt lập tức liền giống như khát máu tàn nổ hung mãnh dã thú, ánh mắt lạnh huyết đến cực hạn, nhìn chăm chú Chu Đế thân ảnh, sau đó dùng lấy cực kỳ trầm thấp cùng thanh âm lạnh lùng, cố ý nhấn mạnh lại một lần nữa mà hỏi Chu Đế, ngươi vừa rồi nói cái gì? Huynh đài không phải là quên đi, tại Hồng Mông Tinh trải qua sao? Lúc này, nhìn xem Vải Rồng Vương kia tức giận tràn đầy, vừa nghi ngờ không hiểu khuôn mặt, Chu Đế chính là cười khổ một tiếng, tại trên thực tế, giống như vậy trình độ, càng diện cỡ lớn chiến tranh, có thể có mấy nhân vật, ngay cả mình tại cuối cùng sinh mệnh kết thúc nháy mắt, cụ thể chết như thế nào vong, đều cũng không rõ ràng lắm đâu. Vải Rồng Vương tại lập tức, chính là cảm giác được nhức đầu không thôi, tại trong đầu chỗ sâu nhất, đây mới là chậm rãi nổi lên, mình tại Hồng Mông Tinh bên trên một chút ký ức, sau đó tất cả ký ức không trọn vẹn hình tượng, tại kia không hiểu thấu một bàn tay về sau, chính là lập tức im bặt mà dừng, mà về phần về sau hết thảy, hắn cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí tại mình trọng thương sau khi hôn mê, tại Hồng Mông Tinh trải qua chấn động lòng người cỡ lớn chiến tranh, còn có cái gì lỗ sâu loạn lưu, kia hết thảy Vải Rồng Vương đô là hoàn toàn không biết. Phúc phúc. Mà ở thời điểm này, Vải Rồng Vương lập tức một miệng lớn đỏ tươi máu, chính là liên tục không ngừng phun ra ngoài, giờ này khắc này, bắt đầu tỉ mỉ, điều tra thân thể của mình thời điểm, đây mới là đột nhiên phát giác, nội bộ ngũ tạng lục phủ thương thế, cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí thực đã nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn. Chuẩn xác mà nói, khoảng cách tử vong chân chính, vẹn vẹn kém cách xa một bước. Cho dù cổ này lưu ly thân xác phi thường cường đại, nhưng là tại tràng tai nạn này bên trong, nếu không phải là cổ này lưu ly thân xác,